LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2182, chương 2185, nhất định sẽ cả một đời. Ngay sau đó bên ngoài Tô Minh liền nghe được Trầm Mộc Khả cửa phòng bị người tát, chắc hẳn Lưu Quế Lan đã đi ra. Quả nhiên Trầm Mộc Khả một giây sau trực tiếp đem màn cửa cho kéo ra. Mở miệng nói ra, mẹ ta đã đi, ngươi tranh thủ thời gian vào đi. Tô Minh lại nhất thời ở giữa nhịn không được cười lên. Mở miệng nói ra, đi vào làm gì, ta nếu là nghĩ đi vào, trực tiếp đi cửa chính, làm gì đến leo cửa sổ nhà đây. Ngươi mau chạy ra đây a. A, ta đây làm sao ra ngoài? Trầm Mộc Khả không khỏi sửng sốt một chút, nhà nàng cũng không phải tại lầu một. Đây nếu là nhảy cửa sổ tử đi ra ngoài, đoán chừng là một cái thảm án. Vậy nhưng làm sao đến? Tô Minh nở nụ cười, nói ra, yên tâm đi, người đi ra ta ôm ngươi, khẳng định không có chuyện gì. Trầm Mộc Khả đối với Tô Minh là không tín đảm nhiệm. Nghe Tô Minh vừa nói như thế, Trầm Mộc Khả cũng không nói gì, mà là trực tiếp đem cửa sổ mở ra, sau đó nhảy cửa sổ tử đi ra. Bởi vì ở nhà Trầm Mộc Khả mặc chính là dép lê, hành động có chút không tiện, nàng lại không thể đi ra ngoài thay cái giày. Nếu quả thật cái dáng vẻ kia mà nói, không khỏi quá quái lạ một chút, nào có trong phòng còn chạy tới đổi giày. Lại thêm Trầm Mộc Khả loại này thục nữ, lúc nào làm qua loại sự tình này đây, bỏ nửa ngày rất tốn sức. Tô Minh không nhìn nổi, đi kéo một cái, mới đưa Trầm Mộc Khả cho kéo ra. A, đi ra trong nháy mắt, Trầm Mộc Khả có một loại rất mất trọng lực cảm giác. Mặc dù không rơi xuống, bất quá người đột nhiên ở vào giữa không trung, lại không cái gì phòng vệ biện pháp. Đây là rất không cảm giác an toàn sự tình. Tô Minh ôm lấy Trầm Mộc Khả về sau, liền trực tiếp thăng, một mực ở vị trí này bay lên, là chuyện rất nguy hiểm. Không chừng nhà ai không kéo rèm cửa sổ, lập tức liền thấy được. Trầm Mộc Khả đã trải qua ngay từ đầu không thích ứng về sau, rất nhanh thích ứng tới, ngược lại có một loại mới cảm giác, nhất là nhìn xem dưới đáy một vài thứ, từ từ càng ngày càng nhỏ về sau, nguyên lai bay là như vậy một loại cảm giác nha. Tô Minh cũng không bay quá cao, nhanh chóng đi tới Trầm Mộc Khả nhà ở tại nhà này lâu lâu chót, liền ngừng lại, sau đó ôm Trầm Mộc Khả rơi xuống đất. Nhà này lâu đại khái hơn 20 tầng, bây giờ mới cư xá, hơn 20 tầng căn bản là cơ bản nhất phối trí. Đối với Tô Minh mà nói là không cao lắm, thực tế cách xa mặt đất, cũng đã có khoảng mấy trăm thước. Đối với có chứng sợ độ cao người mà nói, nơi này là một loại đả kích chí mạng, bất quá nơi này là rất an toàn, bởi vì nơi này ở vào một tòa nhà cao nhất vị trí. Chung quanh toàn bộ đều là giống nhau cư xá, tất cả mọi người là một dạng cao, dù là ngươi ở tại tầng cao nhất, cũng không nhìn thấy tại lầu chót Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả. Một cái rất bí mật thế giới hai người. Đến, ngồi xuống a. Tô Minh vỗ một cái Trầm Mộc Khả, mở miệng nói một câu, đồng thời móc ra thân khăn tay, đem Trầm Mộc Khả muốn chỗ ngồi cho xoa một lần. Đồng thời Tô Minh dùng nguyên khí của mình cho Trầm Mộc Khả mặt ngoài thân thể chung quanh tạo thành một đường nguyên khí. Nguyên khí tản ra hơi nhiệt lượng, tại cho Trầm Mộc Khả giữ ấm. Càng cao địa phương càng lạnh. Đây là một loại thông thường. Chớ đừng nhắc tới bây giờ còn là giữa mùa đông, muộn nhiệt độ khá thấp. Trầm Mộc Khả thân mặc một bộ áo ngủ, sợ là không ngăn được. Lãng mạn về lãng mạn, bất quá đông lạnh ngã bệnh, có thể không tốt lắm. Trầm Mộc Khả ngay từ đầu còn đông lạnh run lẩy bẩy, đột nhiên cảm giác không lạnh, ngược lại cảm giác thân thể khắp nơi đều thật ấm áp, lập tức liền an định rất nhiều. Quái nói, Tô Minh, thật đúng là có ý nghĩa, ta đã không lạnh. Tô Minh không khỏi vui lên, vì sao không lạnh Tô Minh tự nhiên rõ ràng. Thế là Tô Minh đã nói, có thể là bởi vì có ta cái này ấm tại ngươi bên cạnh, sở dĩ ngươi không lạnh. Không biết xấu hổ, hai người sau khi ngồi xuống, Tô Minh ngắm nhìn phương xa bầu trời đêm, đã nói, Mộc Khả, Ngươi còn nhớ rõ năm ngoái giao thừa sao? Chúng ta giống như cũng là tại nóc nhà đang ngồi. Tô Minh câu nói này mới nói. Trầm Mộc Khả đầu. Lập tức đã có một chút hình ảnh. Năm ngoái sự tình. Trầm Mộc Khả đương nhiên nhất thanh nhị sở. Làm sao lại quên đâu? Trầm Mộc Khả mặt hiện lên vẻ hạnh phúc vị đạo. Nói ra. Tô Minh. Nguyên lai ngươi tìm đến ta. Là vì bồi ta đến mặt ngồi nha. Không sai. Còn nhớ rõ ta đi năm nói sao? Ta đã nói rồi. Về sau hàng năm giao thừa. Ta đều hội bồi ngươi cùng một chỗ. Tại bên cạnh ngươi bồi ngươi xem pháo hoa. Mặc kệ lúc nào. Tô Minh loại này không thích loại người bụng đang đói. Có người mời ăn thì kêu no. Rồi mà từ chối. Vậy mà khó được nói đến có chút chua lời tâm tình. Loại lời này tính không cao cấp. Cũng coi như không êm tai. Bất quá nghe vào Trầm Mộc Khả trong lỗ tai. Lại là cảm động không được. Trầm Mộc Khả ngây ngốc nở nụ cười. Nói ra, Tô Minh, ngươi có phải hay không sớm đều chuẩn bị kỹ càng thai từ? Cái này không giống như là lời của ngươi nói. Tô Minh cũng giả mồm như vậy một hồi mà thôi. Làm sao một mực giả mồm xuống dưới đây? Lập tức liền đem Trầm Mộc Khả cho ôm đến bản thân hoài. Nói ra, tiểu cô nương, ngươi không muốn ra, cẩn thận ta đùa giỡn ngươi. Đến, đại gia, cho nữ cười một cái. Trầm Mộc Khả vậy mà thái độ khác thường, cũng bắt đầu đùa giỡn với Tô Minh, chỉnh một cái đảo khách thành chủ. Tô Minh nghe xong cái này còn có, bản thân còn không có đùa giỡn đây, bị Trầm Mộc Khả đùa giỡn, thân làm một cái nam nhân, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Thế là Tô Minh liền trực tiếp dùng miệng của mình, đem Trầm Mộc Khả cái miệng anh đào nhỏ nhắn chặn lại. Đồng thời Tô Minh tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng tại Trầm Mộc Khả thân du tẩu, chỉnh Trầm Mộc Khả có chút không chịu nổi. Bất quá cái này lớn muộn, hay là tại bên ngoài, Tô Minh nương tay, không có một mực làm như vậy xuống dưới, bằng không thì đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân, cũng không quá tốt thu trang. Soạt ở thời điểm này, đột nhiên bầu trời bỗng nhiên phát sáng lên, tiếp xuống chính là một tiếng nổ. Nguyên lai hẳn là phụ cận có người ở thả yên hoa. Tiếng pháo nổ nhưng lại một mực vang lên không ngừng. Bất quá Tô Minh lại không làm sao thấy được pháo hoa. Cái này đột nhiên thấy được. Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả đình chỉ triền miên. Hai người liền đều nhìn về bầu trời. Pháo hoa rất mỹ diệu. Bất quá tại hai người tâm. Lúc này càng nhiều hơn là hồi tưởng lại năm ngoái tràng diện. Tình cảnh này như vậy giống nhau. Mặc dù thời gian địa điểm đều đã biến, bất quá người không có đổi được. Trầm Mộc Khả nhìn một hồi, các loại pháo hoa không thấy về sau, Trầm Mộc Khả liền đem đầu tựa vào Tô Minh đầu, sau đó đã nói, Tô Minh, người nói hai chúng ta có thể như vậy hàng năm đều ở cùng một chỗ nhìn pháo hoa sao? Một mực cả một đời là cái rất gánh nặng chủ đề, nói ra là một cái cam kết. Tô Minh nở nụ cười, sờ lên Trầm Mộc Khả tóc, ngay sau đó đã nói, nhất định sẽ cả một đời. Thiếu nữ khóe miệng chậm rãi câu lên, hiện lên một cái rất tuyệt vời cô độc, thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ. Bất quá không nói gì, chỉ là tựa ở Tô Minh bả vai thời điểm, càng thêm dùng sức, bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.